Sát thủ lạnh lùng hay nữ phụ háo sắc? Chương 2, góc truyện audio.com. Tại biệt thự Hàn gia, trên chiếc giường king size một thiên thần đang ngủ say. Cô có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mi dài cong vút, chiếc mũi cao kiểu người phương Đông, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi như một quả cherry quyến rũ, nước da trăng trắng hồng, tất cả mọi thứ đẹp nhất đều ban tặng cho cô gái đó. Vâng, đó không ai khác là nữ phụ Cố Băng Băng. Bỗng giọng nói của người quản gia vang lên, tiểu thư người dậy đi, gia chủ đang đợi người xuống ăn cơm. Cô mở to đôi đồng tử rồi chậm rãi nói, tôi xuống luôn đây. Cô thầm nghĩ, thì ra nó không phải một giấc mơ. Cô ngồi dậy làm VSCN xong, chọn một chiếc áo thun trắng và chiếc quần bò legging, một đôi giày bata trắng đều là hàng hiệu nhập từ Milan về, trông Băng Băng vừa trẻ trung, thoải mái mà năng động rất hợp. Cô bước xuống cầu thang, một dàn người hầu giọng cung kính hô to. Tiểu thư buổi sáng tốt lành, cô lạnh lùng nói, lần sau cô cần như vậy nữa. Quản gia hoảng sợ vội vã đến gần cô nhỏ nhẹ, tiểu thư chúng tôi là người hầu theo luật của Hàn gia phải chào tiểu thư. Tôi nói không cần, nhưng, cô nhưng nhị gì cả. Cô ngồi xuống bàn ăn thấy một ông lão trung niên, theo trí nhớ của cô thì đây có lẽ là ông ngoại đi. Ra ra sáng hảo, ông nội ngẩng đầu nhìn cô rồi cười ôn hòa gật đầu. Ông vừa ăn vừa đọc báo, bữa sáng không ai nói mới ai một câu, đó là điều mà Băng Băng muốn. Để không bị lộ tẩy thì tốt nhất là giữ im lặng và ít nói chuyện. Ra ra cháu có chuyện muốn nói. Thật ra chuyện này cô đã nghĩ từ đêm qua nhưng bây giờ mới mở miệng. Chuyện gì vậy, có phải lại muốn ra ra hẹn thiếu gia nhà Nam Cung gặp mặt cô? Ông nói như đó là một điều hiển nhiên, mặt đã trở nên âm trầm từ lúc nào. Ông cô muốn tiểu thư Cố gia lại phải bám theo tiểu tử nhà Nam Cung kia, tuy rằng chúng nó có hôn ước với nhau. Thật ra không phải, cháu muốn chính là hủy bỏ hôn ước giữa hai gia tộc. Cô nói xong mà thầm thở hắt ra một hơi thật dài, nguyên chủ Bây Hát đã chết, tất nhiên cô cũng chẳng muốn dính líu gì đến đám nam chủ rồi rước họa vào thân. Cháu nói thật sao? Ông vẫn nửa tin nửa ngờ, nào giờ cháu gái ông thích tiểu tử đó lắm mà sao lại đòi hủy hôn? Thật mà ra ra cháu thấy chúng cháu không hợp nhau, cứ giữ tình yêu từ một phía cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ông nghe thấy vậy thì nở một nụ cười thỏa mãn, đây mới là tiểu thư của Cố gia chứ, rốt cục cũng đã tỉnh ngộ rồi. Rồi ông sẽ sắp xếp, ha ha ha, ông ơi kiềm chế lại đi à, GT, LT, thôi con đi mua đồ đây. Ông gật đầu cái rụp rồi tiếp tục đọc báo. Mị đã cố gắng ra chương mới sớm nhất có thể. Cảm ơn Mina, cách chương.